một bên cửa chơi cờ, xung quanh có nhiều người bu lại chỉ trỏ. Gã cũng giả giờ đứng đó xem cờ, thực chất đang thầm giận Nhĩ Lực, nghe ngóng xem Quảng Bình bên trong thực điếm có động tĩnh gì không. Chỉ thấy một giọng nói già nuôi vang lên, sao sắc mặt của ngươi khó coi vậy? Khấu Trọng trong lòng chấn động, tại sao âm thanh này lại nghe quen như thế? Có điều nhất thời gã không tài nào nhớ ra đó là giọng của ai. Từ Tử Lăng ngồi ở một quán trà ven đường chính của Đông Thị, ngưng thần nhìn theo Đoàn Ngọc Thành và hai ả hồi hộp đang đi vào một gian hàng bán dê dê ở phía bên kia đường. Long Tuyền chỉ có Đông Thị, không có Tây Thị, nhưng chợ cũng rất nhiệt náo, có thể so sánh với Trường An. Trên đường chính thấy toàn người là xe, xe trâu, xe bò rồi xe ngựa đi lại không dứt, huyên náo ồn ào, tràn trề sinh khí. Bỗng nhiên gã có cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm. Ngay lúc đó, phía sau có người đi tới gần rồi ngồi xuống bên cạnh. Ánh mắt Từ Tử Lăng vẫn nhìn theo bên kia đường, gã nhẹ nhàng hỏi: "Chúc tông chủ, từ lần trước gặp trước tới nay vẫn khỏe chứ?" Thanh âm kiều mị của Chúc Ngọc Nghiên vang lên đầy vẻ ngạc nhiên. Tử Lăng vẫn không quay đầu nhìn lại, trong suốt lộ tuyến lúc ta đi tới, thấy xong một ngươi không hề liếc về phía sau. Tại sao lại biết là ta? Từ Tử Lăng đáp, mỗi cá nhân đều có khí tức đặc biệt của mình, vì thế giảng bố mới biết là Chúc Công tông chủ. Chúc Ngọc Nhiên điềm đạm nói, ta đã sớm dẫn công thu liễm toàn bộ lỗ chân lông, không cho khí tức tiết ra. Ngươi giải thích như vậy rõ ràng là bừa bãi đó. Từ Tử Lăng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chúc Ngọc Nhiên đã hồi phục hán trang, nhưng mặt vẫn che màn kính, tuy giữa ban ngày ban mặt, lại ngồi cùng bàn với nhau, nhưng gã vẫn có thể cảm thấy quỷ dị thần bí đặc biệt từ bà ta. Người đi đường ai cũng nhìn Chúc Ngọc Nghiên với mắt tò mò, nhưng bà ta không thèm để ý. Từ Tử Lăng nhíu mày hỏi, nếu nói thế thì chắc là tại hạ nảy sinh cảm ứng linh tâm với Chúc công chủ, giống như khi nhìn món ăn ngon ở đằng xa, tuy không thể trực tiếp ngửi thấy dương hương khí, do ký ức mà giống như ngửi được hương thơm của nó. Chúc Ngọc Nghiên ngưng thần nhìn gã qua lớp mặt che mặt, như đang dò xét đánh giá khả năng tâm tính thiên bẩm kỳ dị hơn người của gã. Một lúc sau nhẹ nhàng nói, ngươi đúng là người thẳng thắn, ta thích những người vui vẻ thẳng thắn. Từ Tử Lăng đương nhiên không hề nghĩ rằng bà ta nói về tình cảm nam nữ. Chúc Ngọc Nghiên tuy có thuật trụ nhan sắc, duy trì được vẻ đẹp thanh xuân ở bên ngoài, nhưng thực tế bà ta là người cùng thời với Ninh Đạo Kỳ, Thạch Chi Hiên, Nhạc Sơn. Tình đời đã trải, tang thương cũng nhiều, tuổi tác của bà ta có thể nói là đã tổ mẫu của gã vẫn còn dư. Một quan lại hướng về phía cửa hàng dê dê, gã hít một hơi dài rồi hỏi, tại hạ có thể thỉnh giáo Chúc tông chủ một vấn đề không? Chúc Ngọc Nghiên gật đầu nhu nhã đáp, hỏi đi, chúng ta vẫn đang là chiến hữu phải không? Từ Tử Lăng gật đầu rồi nói, tại sao Chúc tông chủ lại tham gia vào việc tranh đoạt thiên hạ này? Chúc Ngọc Nghiên buồn bã than. Tử Lăng đã đem vấn đề tương tự hỏi sư Phi Nguyên chưa? Từ Tử Lăng quay đầu nhìn bà ta, nhún vai trả lời, bởi vì ta đã biết tại sao nàng ta làm như vậy, nàng ấy không hề giấu giếm. Chúc Ngọc Nghiên cất giọng điềm đạm, tốt, chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì, nói cho ngươi biết cũng chẳng sao. Đối với người trong ma môn, vô luận lưỡng phái hay lục đạo, thứ mà tất cả đều truy cầu chính là 10 quyển thiên ma sách. Chỉ cần đem 10 quyển hợp lại làm một thì sẽ có khả năng tiến vào ma đạo chư cực, từ đó có thể thu tập thành đại pháp tối cao là đạo tâm chủng ma. Từ Tử Lăng động dung nói, giảng bối đã hiểu rồi, Chúc tông chủ tranh đoạt thiên hạ mục đích là thống nhất ma giáo, đem ngược 10 quyển thiên ma sách hợp nhất hoàn thành khát vọng của ma môn. Chúc Ngọc Nghiên trầm giọng, vì tranh thiên hạ nên bọn ta phải cùng Võ Lâm Do Từ Hàng Tịnh Trai đứng đầu chính diện giao phong. Một khi phe chiếm được ưu thế thì phe kia phải lẩn trốn trở thành ngoại đạo. Từ thời Hán đến nay, trong cuộc đấu tranh này chúng ta toàn rơi vào thế hạ phong. Hiện giờ ngươi đã hiểu tại sao Thạch Chi Hiên lại quỷ diệt Đại Tùy rồi đấy. Từ Tử Lăng chợt hỏi, Chúc tông chủ đã từng nghĩ đến vạn dân chưa? Chúc Ngọc Nghiên nói với vẻ khinh thường, đó không phải là người trí giả tính nghìn điều, dẫn cái điểm sai làm sao? Bất luận là kẻ nào ngồi trên ngôi vua đều không thể không nghĩ đến hạnh phúc của trăm họ, nếu không cái ngai vàng của hắn cũng không được yên. Điều này lịch sử sớm đã khẳng định. Ngươi nghĩ

Khấu Trọng trong lòng thầm lo lắng, gã hiểu rằng mình là trúng kế của Phó Quân Tường, lâm vào liệt cảnh phía trước sau thù địch. Bất cứ ai trong ba người này cũng đủ để ứng phó với gã, huống chi là cả ba liên thủ. Phó Quân Tường lại nở nụ cười mê hồn. Thật đúng như câu nói của hán nhân các ngươi, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục vô môn lại tiến vào là có làm sao.